Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 536, công nghệ cao thủ đoạn. Kim Tiger cấm thi đấu từ dưới một vòng Premier League bắt đầu. Hết thảy cấm thi đấu 8 trận. Cái này 8 trận đấu bao quát 7 trận Premier League cùng 1 trận Cup FA tranh tài. Tại cấm thi đấu trong lúc đó, Kim Tiger thi đấu vòng tròn đối thủ thập phần cường đại. Bọn họ sẽ gặp được Big 64 chi đội bóng. Không chỉ có như thế, tại Kim Tiger cấm thi đấu trong lúc đó, bọn họ sẽ còn nghênh đón Champions League vòng tứ kết 2 trận tranh tài. Chủ khách tràng diện đối Atletico, ngày 16 tháng 3 Premier League thứ 29 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Hotspur, ngày 22 tháng 3 Premier League thứ 30 vòng. MU phải đi sân khách khiêu chiến tử địch Liverpool, ngày 4 tháng 4 Premier League thứ 31 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Aston Villa, ngày 9 tháng 4 Cup FA vòng bán kết. MU đem sân khách nghênh chiến ngoại hạng Anh đội bóng Reading, ngày 12 tháng 4 Premier League thứ 32 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Manchester Derby, ngày 16 tháng 4 Champions League vòng tứ kết hiệp thứ nhất. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến La Liga bảo vệ vương miện quán quân Atletico Madrid, ngày 19 tháng 4 Premier League thứ 33 vòng. MU đem bản trận đấu mùa giải lần thứ 2 đi Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea, ngày 22 tháng 4 Champions League vòng tứ kết hiệp 2. MU phải đi sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, ngày 26 tháng 4 Premier League thứ 34 vòng. MU phải đi sân khách khiêu chiến chưa bao giờ chiến thắng qua đối thủ Everton, ngày 3 tháng 5 Premier League thứ 35 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón West Brom, từ Premier League thứ 29 đến phiên thứ 35 vòng. Cái này 7 trận đấu Kim Tiger tất cả đều tại cấm thi đấu kỳ bên trong, mà sân khách đá với Reading Cup FA vòng bán kết. Kim Tiger cũng không cách nào ra sân chỉ huy tranh tài. Mà trước mắt Premier League bảng điểm số tình thế vậy rất khẩn cấp. Cạnh tranh rất kịch liệt. Đầu bảng MU tích 66 phân, dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Chelsea vị trí ổn định 2, tích 60 phân, theo sát phía sau. Hạng 3 Man City tích 57 phân, hạng 4 Arsenal tích 55 điểm. Bọn họ phân kém cũng không phải rất lớn. Mà sau đó Hotspur, Liverpool chờ đội bóng vậy đang dòm ngó trước 4 ghế. Kim Tiger lần này cấm thi đấu, nghiêm trọng đả kích hắn Premier League đoạt giải quán quân ý nghĩ. Lần trước cấm thi đấu 3 trận cũng chỉ lấy được 2 điểm. Lần này cấm thi đấu 8 trận, còn không biết mình quay về sân bóng về sau, đội bóng điểm tích lũy lại biến thành bộ dáng gì. Mấy ngày gần đây huấn luyện bên trong, Kim Tiger một mực đang cùng Scholes cùng Phelan giao lưu, trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ dạy học đội bóng yếu lĩnh. Nhưng là Scholes cùng Phelan một bộ ăn mướp đắng bộ dáng, y nguyên không có hiệu quả gì. Phelan vẻ mặt đau khổ đối Kim Tiger nói: Tiger, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đeo Bluetooth tai nghe. Sau đó tại trên cổ áo bên trong đưa microphone đến viễn trình chỉ huy tranh tài. Không phải liền hai chúng ta người dạy học trình độ, chờ ngươi trở về thời điểm, đội bóng đoán chừng liền phải trượt ra trước 4 rồi. Mà Scholes vậy mặt lộ vẻ khó khăn nhìn lấy Kim Tiger. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger cũng không thể làm gì. Đã dạng này, vậy chúng ta tìm cầu một chút cái khác thủ đoạn a. Kim Tiger đem chính mình ý nghĩ nói cho rồi. Út quýt nghĩ nghĩ, chúng ta có thể thử một lần. Bất quá ta nghe nói FA kỹ thuật thủ đoạn rất không tệ. Người tuyệt đối không nên bị bọn họ phát hiện rồi liền tốt. Nói làm liền làm, MU bộ phận kỹ thuật phái tới rồi 2 tên kỹ thuật chuyên gia. Một tên Internet công trình sư, một tên vô tuyến điện công trình sư. Bọn họ làm rồi, hai tay chuẩn bị. Internet công trình sư cho Kim Tiger chuẩn bị rồi một cái so cúc áo pin còn nhỏ tai nghe. Trực tiếp nhét vào trong lỗ tai. Kim Tiger lo lắng hỏi. Sẽ không lấy không ra à? Sẽ không, vật này mặt trong có kim loại. Dùng nam châm hút một chút liền đi ra rồi. Internet công trình sư tại mặt khác một đoạn nối liền. Điện thoại, kết nối điện thoại về sau. Để Kim Tiger đưa di động bỏ vào trong túi. Lúc này, tại Kim Tiger trong lỗ tai truyền ra phi lần rõ ràng thanh âm. Tiger, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Có thể nghe thấy, ngươi ở đâu? Ngươi theo cửa sổ nhìn xuống. Kim Tiger đi vào phòng làm việc bên cửa sổ. Chỉ gặp phi lần ngay tại dưới lầu hướng về phía hắn ngoắc. Hai người bọn họ khoảng cách đến có hơn 100 mét. Tiger, thanh âm rõ ràng sao? Rất rõ ràng, Kim Tiger vui mừng không thôi. Cái này còn có thể càng xa sao? Lúc này Internet công trình sư cười nói. Tiger huấn luyện viên, người yên tâm đi. Cái này chính là bình thường Bluetooth tai nghe trò chuyện nguyên lý. Bất luận đi bao xa, chỉ cần có điện thoại tín hiệu, liền không có vấn đề. Hơn nữa bên trong đưa tai nghe cung cấp điện đầy đủ. Trò chuyện thời gian vượt qua 4 giờ, hoàn toàn có thể chỉ huy xong tranh tài. Lần này Kim Tiger triệt để yên tâm. Hắn đối hai tên công trình sư cảm kích vạn phần. Nếu như biện pháp này có thể có hiệu quả, như vậy ta nhất định phải hào hào mà cảm tạ các ngươi. Tiger huấn luyện viên, chúng ta đều là MU câu lạc bộ nhân viên. Cũng là Red Devil tử trung fan hâm mộ. Chỉ cần đội bóng có thể lấy được thành tích tốt, chúng ta liền rất cao hứng. Tiếp theo, bọn họ lại thí nghiệm một cái buổi chiều. Bảo đảm chuẩn xác không sai. Lúc này mới triệt để yên tâm. Chỉ huy tranh tài vấn đề giải quyết. Kim Tiger cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Bất quá chuyện này Kim Tiger không cùng các cầu thủ nói. Hắn chỉ là nói cho các cầu thủ, tại cấm thi đấu trong lúc đó, chính mình y nguyên có thể thông qua thủ đoạn đặc thù truyền lại tin tức, để các cầu thủ không cần sản sinh không ổn định cảm xúc. Mặc dù Kim Tiger nói như vậy, nhưng là tại trong sân huấn luyện, hắn y nguyên có thể cảm giác được đội bóng sĩ khí cùng trạng thái đều có ảnh hưởng. Kim Tiger trong lòng 10 phần lo lắng. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngóng trông các cầu thủ trong trận đấu có thể tìm về cảm giác. Tiếp tục bảo trì bảng điểm số dẫn trước ưu thế A. Ngày 16 tháng 3 sân Old Trafford, MU nghênh đón Tottenham Hotspur khiêu chiến. Cái này trận đấu mùa giải hai đội bóng đã giao thủ qua 3 lần rồi. Một lần thi đấu vòng tròn, 2 lần cúp thi đấu. MU chiến tích là 2 thắng 1 hòa, bảo trì không bại, bất quá thú vị là, lần trước tại thi đấu vòng tròn bên trong đá với Hotspur thời điểm, chính là đuổi kịp Kim Tiger 3 trận cấm thi đấu, lúc ấy bọn họ 2-2 đá hòa rồi Hotspur, bị sau lưng Chelsea đuổi ngang rồi điểm tích lũy, mà lần này hai đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau. Lại một lần gặp được rồi Kim Tiger cấm thi đấu. Thật sự là 10 phần trùng hợp. Trước mắt Hotspur xếp tại bảng điểm số thứ 5. Bọn họ khoảng cách trước mặt Arsenal cũng chỉ có 3 phân chênh lệch. Nếu như trận đấu này bọn họ có thể thắng xuống MU, như vậy bọn họ đem cùng Arsenal ngang hàng thứ 4. Mùa giải sau tiến quân Champions League cơ hội thật to tăng nhiều. Cho nên Pochettino đối với trận đấu này là tình thế bắt buộc. Tại lúc trước thời điểm, hai tên FA quan viên tìm được Kim Tiger. Kim Tiger xem xét hai người bọn họ người, lập tức cứ vui vẻ rồi. Hai vị bạn bè, chúng ta đã lâu không gặp. Hai cái này người chính là Kim Tiger lần trước cấm thi đấu thời điểm. Trông coi Kim Tiger hai tên FA quan viên. Lần nữa theo Kim Tiger gặp nhau, hai người bọn họ người vẫn là hết sức nghiêm túc. Tiger huấn luyện viên, gần nhất 8 trận đấu chúng ta liền muốn cùng một chỗ xem bóng rồi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy tắc, không để cho chúng ta khó xử. Kim Tiger cười một tiếng. Tuân thủ quy tắc, bao quát cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.